Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tuy rằng hắn không nói đồng ý, nhưng hắn coi như đã cho phép Mỹ Lăng. Một chiếc xe dừng lại, một đôi nam nữ từ bên trong đi ra. Cô gái ôm chặt lấy cánh tay của người đàn ông, thỉnh thoảng lại cọ cọ bộ ngực lên cánh tay hắn. Húc, nhà anh thật là to. Ánh mắt Mỹ Lăng không ngừng chuyển động, không ai biết. Biệt thự của Dĩ Húc nằm ở khu vực phồn hoa nhất, cũng là nơi nổi danh nhất. Cô cố ý nói như vậy, trong mắt hiện lên rất nhiều suy nghĩ, bản tính. Dĩ Húc hơi nén người một chút, cách xa bộ ngực của Mỹ Lăng. Dường như hắn rất chán ghét cô, còn có mũi nước hoa mà hắn ngửi thấy nữa. Cái gì mà Chanel, chính là đồ giả mà. Hắn cách xa cô mà không để lại chút dấu vết, nhưng Mỹ Lăng lại dính chặt lấy hắn, còn chặt hơn cả lúc này. Hắn khẽ nhíu mày, nhưng khi thấy được cánh cửa ngày một gần, hắn cũng mặc kệ để cô lôi kéo. Cửa mở ra, hắn đổi một đôi dép đi trong nhà, sau đó đi vào bên trong thấy Tô Lạc đang ngồi trước bàn cơm. Cô đang ăn cơm. Đột nhiên hắn có cảm giác đói bụng. Bụng của hắn cũng rất phối hợp kêu lên một tiếng. Hắn ngây ngốc đứng đó, Tô Lạc ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Sau đó lại cúi đầu ăn cơm. Cơm này chỉ có một phần, không có thừa. Khóe môi hắn khẽ động lại không nói gì. Mỹ Lăng đứng ở cửa, chỉ có một đôi dép đi trong nhà. Cô vẫn đeo đôi dép cao gót đứng đó. Đôi dép kia Dĩ Húc đã đi rồi. Hiện tại cô đi gì đây? Không phải sẽ để cô đeo đôi dép cao gót đi tới đi lui chứ? Như vậy chân cô sẽ sưng lấy mắt. Này, lấy cho tôi một đôi dép. Cô nhìn thấy Tô Lạc đang ngồi trước bàn cơm. Nghĩ Tô Lạc chỉ là một người giúp việc, liền không khách khí, sai bảo Tô Lạc. Ánh mắt Dĩ Húc tối sầm lại, có chút không vui. Này, tôi nói cô đấy. Nhìn thấy Tô Lạc không chút động đậy, Mỹ Lăng có chút tức giận. Húc, anh xem người giúp việc nhà anh sao có thể như vậy? Cô ta lại dám đối xử với khách như thế. Dĩ Húc mím chặt môi, không nói gì thêm. Tô Lạc lại ngẩng đầu lên, ánh mắt mang theo chút giễu cợt. Xin lỗi cô gái này. Tôi không phải người giúp việc của cô. Tô Lạc gằn từng tiếng nói xong, không chỉ để Mỹ Lăng nghe được giọng cô, còn để cô ta thấy nhìn rõ diện mạo của cô. Là cô? Mỹ Lăng mở to mắt, đôi mắt tròn to dễ thương trợn tròn, có chút đáng sợ. Sao cô lại ở đây? Giọng nói của cô có chút khó tai, khiến hàng lông mày của Dĩ Húc nhăn chặt hơn. Sao cô ta có thể ầm ĩ như vậy? Tô Lạc vẫn cầm đôi đũa trên tay. Xin hỏi, vì sao tôi không thể ở đây? Tôi là quản gia ở đây. Tôi không ở đây thì ai ở đây? Cô ăn một miếng cơm, cảm giác một chút hương vị cũng không có. Cô hình như đã thăng chức, 2 năm trước là người giúp việc, bây giờ đã thành quản gia. Cô không biết bây giờ nên khóc hay nên cười đây. Dĩ Húc vẫn đứng ở đó không hề nói câu nào. Hắn đột nhiên xoay người đi về phía gian phòng mình. Mỹ Lan nhìn thấy Dĩ Húc đang cách xa cô. Cô đứng tại chỗ sẫm sẫm giày cao gót. Hắn không thể cởi giày để đi vào. Tôi mặc kệ cô là quản gia là cái gì. Cô mau lấy cho tôi một đôi dép đi. Mặc kệ cô là quản gia hay không, cô vẫn là người giúp việc ở đây. Mỹ Lăng hất cằm nói, thật sự là tạo phản mà. Một người giúp việc lại có thể cưỡi lên đầu ông chủ. Cho dù Húc không để ý, nhưng cô để ý. Tô Lạc đặt bát đũa xuống, khẽ đưa mắt. Không có dép, nơi này chỉ có 2 đôi mà thôi. Mỹ Lăng bị chọc tức, lao thẳng tới trước mặt Tô Lạc. Tô Lạc nhìn chân cô, giọng nói hòa nhã. Cô gái này thật xin lỗi. Nhà vừa mới lau sạch xong, mời cô cởi giày. Mỹ Lăng khẽ xoay chân đặt mông ngồi trên ghế salon. Làm sao vậy? Tôi cũng không cởi giày. Giày của tôi cũng vừa từ trên xe xuống, không bẩn. Mỹ Lăng nâng nâng chân mình, đúng là không hề bẩn chút nào. Cũng có thể nói đã được sàn nhà cọ sạch rồi. Vẫn là bẩn, Tô Lạc tự nói với mình. Từ đầu tới cuối cô đều không để Mỹ Lăng vào trong mắt. Sự nghiệp trong mắt cô, Mỹ Lăng không khác gì không khí. Cái gì bẩn, đồ đáng ghét. Cô nói rõ cho tôi xem. Y Mỹ Lăng đứng lên. Lần trước cô gái này làm rất nhiều thứ về cô còn chưa tính. Bây giờ tốt rồi, còn không xem cô vào mắt, chẳng ghét giống hệt Hạt Duyên kia. Sàn nhà bẩn. Tô Lạc thu hồi tầm mắt, nhìn mấy bát đũa trên bàn. Cô khát nước quá. Cô đi vào trong phòng bếp, khi cô đi ra, trên tay cầm một cốc sữa đặt lên bàn. Mỹ Lăng liếm chút môi, đột nhiên bản thân cũng cảm thấy có chút khát. Đã như vậy sao không thể khát chứ? Cô chính là đang khát nước. Cô ngây ngang đi tới cầm cốc sữa lên, khiêu khích. Nhìn thoáng qua Tô Lạc, cúi đầu xuống. Xin lỗi cô gái này, cốc sữa này tôi đã uống, cô thực sự muốn uống hay sao? Tô Lạc ngẩng đầu nhìn Mỹ Lăng, ánh mắt tròn suốt, lúc này lại có chút sắc bén. Không biết có phải sao ở cạnh Dĩ Húc một thời gian dài, dường như ở trên phương diện này càng ngày càng giống nhau. Mỹ Lăng vội vàng đặt cốc sữa xuống, ánh mắt chán ghét nhìn Tô Lạc. May mà cô chưa kịp uống, nếu không cô đã gián tiếp chạm môi của ta rồi. Nghĩ thôi đã thấy ghê tởm. Tô Lạc đứng lên cầm cốc sữa, sau đó đi tới thùng rác trong phòng, buông tay. Chiếc cốc còn đầy sữa đều bị ném vào thùng rác. Bẩn, không thể uống. Cô nói rất nhỏ nhẹ, cũng đủ để Mỹ Lăng nghe rõ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net